chiến lược thất bại, khi nam thứ vươn lên, gã cặn bã hối hận. Chương 4:22 ngày cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, tiểu mỹ cô tìm tôi có chuyện gì? Phó Duyên Chi hỏi, quay đầu cầm lấy tách cà phê trên bàn, ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn tôi. Thực sự tôi rất ghét ánh mắt đó của anh ta. Dường như trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con kiến trong lòng bàn tay. Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận bị nghiền nát. Thực tế, dường như cũng đúng như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh ta. Chuyện của Giang Ngữ Tiếu, có phải anh giở trò không? Anh ta cười nhạt, Giang Ngữ Tiếu không cẩn thận, làm việc sai sót, liên quan gì đến tôi? Giang Ngữ Tiếu không thể mắc phải sai lầm tầm thường như sai hợp đồng. Tôi không thể kìm nén cơn giận trong lòng, giọng nói cao lên. Anh muốn đối phó với tôi thì cứ nhằm vào tôi. Tại sao lại lôi người khác vào? Tôi không phải là người giỏi cãi nhau, thậm chí cũng không giỏi nổi giận. Ở bên Phó Duyên Chi nhiều năm, tôi hầu như chưa bao giờ nói chuyện với giọng điệu như vậy. Phó Duyên Chi nhướng mày, nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng, anh ta bật cười, ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Là tôi làm đó, thì sao? Ai bảo cô ta làm bạn với cô? Cô ta đáng bị như vậy. Quả nhiên, nỗi căm phẫn pha lẫn sự bất lực từ từ lan rộng trong lòng tôi. Tổng Giám Đốc Phó, nếu tôi có gì không phải, tôi xin lỗi. Tôi nhắm mắt rồi mở ra, giọng điệu mềm mỏng hơn. Anh đừng làm khó Giang Ngữ Tiếu nữa. Đừng nói những lời vô ích đó. Cô biết tôi muốn gì mà. Phó Duyên Chi ngắt lời tôi. Đúng, tôi biết, anh ta muốn tôi hiến thận cứu Lục Vũ Ninh. Nếu không, anh ta sẽ tùy tiện làm hại những người tôi yêu thương. Tôi nắm chặt tay, lại là như vậy, luôn là như vậy. Phó Duyên Chi ép buộc, tôi chỉ có thể chọn cách lùi bước. Tôi sắp chết rồi, tôi rất hy vọng có thể tự mình làm chủ một lần. Tôi rất hy vọng có thể nắm lấy mạng sống của mình, không còn phải khuất phục. Tôi căm ghét Lục Vũ Ninh, người luôn gây khó dễ cho tôi. Tôi không muốn hiến thận cho cô ta. Nhưng, Giang Ngữ Tiếu là bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ chết, rời khỏi thế giới này. Nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục sống ở đây. Tôi không thể làm hại cô ấy. Tôi cứng đờ một lúc lâu, môi tôi mấp máy. Chủ nhân, cô nghĩ kỹ lại đi. Giọng nói của hệ thống bất ngờ vang lên. Giọng nói máy móc của nó luôn lạnh lùng nhưng lúc này lại như dòng suối trong lành gột rửa tâm hồn tôi. Những lời tôi định nói dừng lại nơi môi. Tôi thực sự phải khuất phục sao? Thực sự không còn cách nào khác sao? Không, chắc chắn vẫn còn. Chắc chắn vẫn còn. Tổng Giám Đốc Phó, anh thực sự muốn ép tôi đến mức phải từ bỏ Giang Ngữ Tiếu sao? Tôi không khuất phục như Phó Duyên Chi mong đợi, mà nói ra một câu như vậy. Phó Duyên Chi có một khoảnh khắc biểu cảm cứng đờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã đoán đúng, Giang Ngữ Tiếu là một người có năng lực. Nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô ấy hoàn toàn có thể từ từ tìm công việc phù hợp vào quản lý cấp cao, chứ không phải chỉ làm quản lý dự án ở Phó Thị. Tôi tiếp tục nói, Phó Thị rất mạnh, nhưng không phải không có đối thủ. Nếu Giang Ngữ Tiếu rời đi, Phó Thị chắc chắn sẽ chịu tổn thất. Phó Duyệt Chi là một thương nhân, không bao giờ làm việc không có lợi. Có rất nhiều cách để ép tôi, không nhất thiết phải mất một nhân tài. Anh ta chắc chỉ đang hù dọa tôi. Phó Duyên Chi không nói gì, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh. Cô nói đúng, tôi không nỡ để mất một người tài như Giang Ngữ Tiếu. Phó Duyên Chi cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cha cô ta cần phẫu thuật, đúng không? Tôi chỉ cần đình chỉ công tác, chỉ hoãn lương bổng là có thể làm cho cha cô ta chết. Lời nói nhẹ nhàng nhưng cái giá phải trả có thể là một mạng người. Tôi biết, Phó Duyên Chi nói thật. Phó Duyên Chi, anh thật độc ác. Tôi không kìm được, vẫn phá lên chửi mắng. Phó Duyên Chi nheo mắt, đứng dậy bước tới trước mặt tôi, bóp cổ tôi, thô bạo ép tôi vào tường. Cô nói lại lần nữa xem. Tôi nói anh, độc ác, không khí bị chặn lại. Tôi dần không thở được, nhưng vẫn nói từng từ một. Có giỏi thì, giết tôi đi. Dù sao tôi cũng sắp chết, bây giờ chết đi cũng không liên lụy đến Giang Ngữ Tiếu. Phó Duyên Chi không phải người có tính nhẫn nại, nghe tôi nói vậy, tay càng siết chặt, tôi càng khó thở hơn. Trong lúc mơ hồ, tôi nghĩ, thật sự sắp kết thúc rồi sao? Giây tiếp theo, Phó Duyên Chi buông tay, cô chết rồi thì không ai cứu được Vũ Ninh của tôi. Phó Duyên Chi lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn tôi ngồi bệt xuống đất, cố gắng ho sặc sụa. Vừa ho vừa nói, tôi không thể hiến thận cho cô ta. Anh đừng mơ, nếu Phó Duyên Chi muốn sa thải Giang Ngữ Tiếu, thậm chí đòi cô ấy bồi thường, tôi không thể làm gì được. Nhưng nếu Phó Duyên Chi chỉ muốn tạm thời không trả lương để đe dọa tôi vẫn có cách đối phó. Phó Duyên Chi thấy tôi mềm cứng không chịu, cuối cùng cũng có chút bực mình. Được, đừng hối hận, bây giờ thì cút ra ngoài. Tôi không do dự đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng Phó Duyên Chi từ sau lưng. Lục Nhiên, tôi đợi cô quay lại, cầu xin tôi. Tôi phì một tiếng, không bao giờ làm theo ý anh ta. Chủ nhân, cô định làm gì? Hệ thống hỏi, tôi che vết đỏ trên cổ bị Phó Duyên Chi bóp, bước ra khỏi tòa nhà Phó Thị, đi thẳng đến ngân hàng. Giang Ngữ Tiếu hiện tại chỉ thiếu tiền, tôi đưa tiền cho cô ấy là được. Tôi lấy thẻ ngân hàng ra định rút tiền, nhưng phát hiện ra một sự thật đắng cay, thẻ của tôi đã bị đóng băng. Chỉ cần nghĩ cũng biết, đây là hành động của cha mẹ tôi. Để tôi cứu Lục Vũ Ninh, họ và Phó Duyên Chi giống nhau, thủ đoạn nào cũng dùng được. Tôi đứng trước máy rút tiền tự động, cứng đờ một lúc lâu. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của mẹ tôi. Bà nói, Lục Niên, nếu con không muốn cứu Vũ Ninh, nhà họ Lục không nhận con là con gái, tiền của nhà chúng ta con đương nhiên cũng không được dùng. Muốn có tiền cũng được, đồng ý làm phẫu thuật là xong. Ai có thể ngờ, vài năm trước, bà còn ôm tôi trong tiệc sinh nhật, dịu dàng nói. Niên Niên là con gái duy nhất của nhà họ Lục chúng ta, sau này tài sản của nhà họ Lục đều là của con. Tôi không hiểu Lục Vũ Ninh rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến tất cả mọi người quanh tôi mê muội đến vậy. Tôi thở dài, không muốn nghĩ nữa, tắt điện thoại. Hệ thống thấy tôi đau khổ vì những chuyện này, lên tiếng an ủi. Còn 22 ngày nữa là cô sẽ chết. Cô có thể không quan tâm đến Giang Ngữ Tiếu, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng này. Nếu con người có thể không bận tâm gì, chắc chắn sẽ bớt đau khổ nhiều. Tôi không thể, tôi lắc đầu, rồi gọi một cuộc điện thoại khác. Đến thế giới này thực hiện nhiệm vụ chinh phục suốt 23 năm, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Giờ đây, tôi phải lo lắng về từng con số trên thẻ ngân hàng. Người sắp chết có ai lại mệt mỏi như tôi, nhưng ít nhất, hiện tại tôi vẫn chưa định khuất phục. Cách chương.